Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Oán hận, oán khí không hết, sao có thể chuyển thế đầu thai sang kiếp khác? Cụ già từ tốn giải thích. Tuy nhiên, ta vẫn quyết định nạp con về trời, giúp ta cai quản loài thiên điều, nên con đừng quá đau buồn. Nếu vợ và con không thể đầu thai mà chuyển kiếp, chịu là kiếp nạn khổ đau ở trần thế hay dưới u minh, thì làm sao con có thể an tâm mà ra đi với cụ được. Cụ ơi, nếu thế, con chỉ xin cụ cho con được gánh bớt nỗi khổ và hình phạt dưới u minh thôi cụ ơi. Người em khóc lóc kêu than. Nghe xong những lời trần tình của oan hồn, cụ già khẽ gật đầu. Cụ nghĩ khó ai trên thế gian này lại đa tình đa nghĩa như người em. Cụ mong sao oan hồn người vợ của chàng trai có thể quên đi hận thù, hóa giải được oan khí mà sớm đầu thai chuyển kiếp. Ta mong sao vợ con không hại bất kỳ ai trong số họ hết, cụ già giải thích. Bởi nếu hại oan hai mẹ con chị dâu con, vợ con sẽ bị khép vào tội sát nhân, sẽ bị trừng phạt bởi những khổ hình dưới u minh cửu tuyền. Người anh thẫn thờ bước từng bước chậm rãi tới bên cái giếng, khuôn mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi vì đói, vì thiếu ngủ. Anh ta cho rằng cần phải tắm táp để tỉnh táo, lấy sức ăn lấy bất kỳ thứ gì đó có thể ăn trước khi chìm sâu vào giấc ngủ. Trong đầu anh ta lúc nào cũng vâng vẳng tiếng gọi ai oán, tiếng kêu la gào thét thật não nề. Có thể bởi những oan hồn đeo bám, cũng có thể chỉ là ảo giác bị vắt kiệt sức lực trong mấy ngày qua. Gã đàn ông bước đến bên thành giếng, anh ta nhỏm xuống giếng. Mặt nước sâu thẳm bên trong lòng giếng tối tăm và lạnh lẽo. Khuôn mặt của đứa con gái hiện ra trên mặt nước giếng. Nó cất tiếng gọi. Ba ơi, ba cứu con với. Tiếng gọi vang vọng qua thành giếng khiến người ta phải rùng mình. Mặc cho đó có phải là do thứ gì đánh lừa hay chỉ là ảo giác, người cha vẫn vô thức đưa tay với lấy đứa trẻ, cuộn quạng trong không trung như tìm kiếm thứ gì đó. Người cha lại vô thức nhận ra đứa con đang ở quá xa tầm tay, và lại vô thức kiễng chân, nhấn người xuống sâu hơn trong lòng giếng để cố với tới được đứa con xa vời. Tất cả hành động đều là vô thức, vô thức nộp mình cho Diêm Vương. Người cha chỉ còn đứng trên những ngón chân của mình và tiếp tục đưa tay cố với lấy thứ gì đó nằm trong lòng giếng. Bất chợt, một bàn tay lạnh lẽo thấu xương tóm lấy cánh tay người cha kéo giật lại. Người cha dùng mình thoát khỏi cơn mộng mị, rụt người khỏi lòng giếng tối tăm. Mình làm gì vậy? Thì ra là người vợ. Bà đã vô tình giải thoát chồng mình khỏi cái chết cận kề. Nếu chưa muốn tắm, thì mình lên nhà ăn cơm đi. Mình cũng đói lắm rồi mà. Thế mình thổi cơm xong chưa? Sao mặt mũi lem nhem thế này? Người chồng chợt nhận ra sự nhếch nhác của vợ mình. Khi nãy thổi cơm dưới bếp, tôi vô ý để rơi cây đèn vào đống rơm, nó bén lửa cháy lên. May mà kịp dập. Người vợ thành mình rồi chỉ tay về phía căn bếp đang hun hút khói, nhưng lửa đã tàn, mùi khét phảng phất trong không khí. Sao lại sơ ý thế? Lần sau mình nhớ phải cẩn thận đấy. Nói xong, cả hai vợ chồng cùng đi lên nhà. Mâm cơm đã dọn sẵn trên bàn. Cảnh cả nhà ba người cùng hội ngộ bên ánh đèn dầu đã nhiều ngày rồi mới được tái hiện bên mâm cơm vội vàng. Người chồng ngồi xuống mâm cơm, người vợ ngồi phía đối diện với người chồng, xới cơm ra bát cho chồng. Trên bàn cũng chỉ có một bát cá muối lầu ngày, ngay thâm xì cùng một chén mắm. Người chồng quay sang ngắm đứa con đang ngủ say chốc lát, rồi quay qua với lấy chén cơm trắng đang phả hơi nóng, cầm lên và ăn ngấu nghiến. Đã lâu rồi anh ta chưa được nếm vị cơm. Rồi bỗng dưng người chồng nhận ra không thể nấu chín cơm trong một thời gian ngắn như vậy được. Anh ta cố nuốt trôi miếng cơm rồi mới hỏi vợ. Chao ôi, nó mắc kẹt trong cổ họng, vị đang sốc lên tới tận óc. Nhìn lại bát cơm, giờ chỉ còn tro tàn của cơm cháy, bát cá toàn là khô, bát mắm cũng vậy. Người chồng đưa tay ôm lấy cổ họng, trợn trừng mắt nhìn người vợ. Người vợ này đã không còn trước mắt, thay vào đó là người em. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net